Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, tìm kiếm tiêm lộ. Tiêu Nhiên sững sờ, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tới. Hai người quen biết nở nụ cười, cũng không tiếp tục nói quan hệ. Từng người lội trên đất, cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Cái này trong bí cảnh mặt là không có đêm tối. Mọi người muốn nghỉ ngơi, chỉ có thể nhịn được hoàn cảnh này trực tiếp ngủ. Bất quá đối với võ giả tới nói, đặc biệt là giai đoạn này võ giả, tĩnh tọa tu luyện, đã có thể thay thế tất cả giấc ngủ nhu cầu. Mấy canh giờ sau, Lâm Huyền Lãng đã rời đi Tiêu Nhiên, đến phía dưới cùng mọi người đồng thời nghỉ ngơi qua. Tiêu Nhiên nhưng là vẫn ngồi tại nguyên chỗ, trong tay xuất hiện 5 cái trắng như tuyết yêu thú nội đan. Tiêu Nhiên tâm niệm nhất động, này 5 cái nội đan nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Đinh, hệ thống nhắc nhở, thành công hấp thu nội đan 5 cái, tăng cường tích phân 500 điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh tọa nguyện vang lên. Tiêu Nhiên cười cười, trên tay xuất hiện lần nữa một cái tổng cộng 12 viên yêu đan. Tiếp theo, những này yêu đan lần thứ 2 ly kỳ biến mất. Đinh, hệ thống nhắc nhở, thành công hấp thu nội đan 12 viên, tăng cường tích phân 1200 điểm. Lần này, Tiêu Nhiên không có đang do dự, trong tay xuất hiện lần nữa một viên toàn thân trắng như tuyết nội đan. Chỉ là, cái này nội đan thể tích, nhìn qua muốn so với lúc trước những người lớn hơn nhiều. Hơn nữa bên trong ẩn chứa huyết sắc đường vân, cũng có vẻ một ít. Cái này chính là lúc trước Tiêu Nhiên từ hoang lang trong cơ thể lấy ra hung thú nội đan. Hiện tại hắn dự định cũng một thanh dùng xong. Tâm niệm lấp lóe, trên tay hắn cái này nội đan nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là một đạo thanh giòn hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, hệ thống nhắc nhở, thành công hấp thu yêu đan 1 viên, tăng cường tích phân 1000 điểm. Quả nhiên, Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra nét mừng. Hệ thống này, quả nhiên là hấp thu đồ, vật càng tốt, tặng lại tích phân cũng càng nhiều. Ngũ giai nội đan, chỉ có thể đổi lấy 100 điểm tích phân. Thế nhưng lục giai, liền biến thành 1000 điểm. Bất quá cái này lục giai, cũng quá khó thu được. Coi như là Tiêu Nhiên, cũng là liều sống liều chết, mới thật không dễ dàng cho tới những thứ này. Kiểm tra sở hữu thuộc tính, Tiêu Nhiên trong lòng mặc niệm. Tính danh, Tiêu Nhiên thân phận, Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử đẳng cấp, lục giai lục trọng thiên công pháp, tinh thần quyết vũ kỹ, vô tâm kiếm pháp, truy tinh bộ, hình ý thương, không trạch một tên chiến đấu kinh nghiệm giá trị, 5.500 lần sau thăng cấp cần thiết EXP, 3.200-180.000 hệ thống tích phân, 4.400 điểm nhiệm vụ, 1. Tìm kiếm mất tích phụ mẫu. Tìm tới cũng cứu ra phụ mẫu. Nhiệm vụ thời hạn, 1 năm 3 tháng. 2. Cứu vãn tiêm lộ, trong vòng 7 ngày tìm tới cũng cứu ra tiêm lộ. Nhiệm vụ thời hạn, 6 ngày. Nhìn trước mắt hệ thống biểu hiện thuộc tính, đặc biệt là phía trên biểu hiện nhiệm vụ đếm ngược, Tiêu Nhiên cũng có chút đau đầu. Ở trong này, còn kém mấy ngày mới 3 tháng. Nhưng là nhiệm vụ kia, chỉ còn dư lại 1 năm 3 tháng. Hắn tu vi hiện ở mới bất quá lục giai lục trọng thiên, không chỉ có còn cần tăng cao tu vi, còn cần tìm tới phụ mẫu ở cái kia thế lực. Thời gian thật gấp vô cùng. Mắt nhìn phía dưới những người chính ở yên tĩnh tu luyện mọi người, Tiêu Nhiên hơi chút do dự, vẫn là từ trong túi đeo lưng lấy ra một cây màu đỏ tím, mọc ra tam mảnh dài mảnh cành lá loài dương xỉ đến. Chính là lúc trước ở cái kia quỷ dị trong rừng cây hái được địa linh thảo. Nguyên bản Tiêu Nhiên còn dự định toàn bộ luyện chế thành đan dược sau ở dùng sử dụng. Thế nhưng hiện ở loại nguy cơ này, cảm giác để Tiêu Nhiên cấp bách muốn tăng cao tu vi. Đặc biệt là ngày hôm nay cùng con kia hoang lang đánh với lúc, có thể nói Tiêu Nhiên hoàn toàn là may mắn mới thắng lợi. Lúc đó Tiêu Nhiên trên thực tế đã là cung dương hết đà, coi như là một cái võ giả cấp 1, chỉ sợ cũng có thể đánh bại lúc đó hắn. Đầy đủ nghỉ ngơi nửa canh giờ, dùng các loại liệu thương cùng khôi phục chân nguyên đan dược, mới tiếp tục chống đỡ. Trải qua một lần sống và chết, hắn không muốn lại trải qua lần thứ hai. Nhìn trong tay màu đỏ tím địa linh thảo, Tiêu Nhiên nhắm hai mắt lại, ép buộc chính mình quên đây là một cây cỏ, là một cây dùng vô số người máu tươi đúc thành linh thảo. Sau đó vò thành một cục, trực tiếp nhét vào trong miệng, chậm rãi nhai, nghiền ngẫm mấy lần. Lạ kỳ, vật này dĩ nhiên không có một chút nào mùi máu tanh nói. Thậm chí ngay cả dược tài độc nhất khó nghe khí tức cũng không còn ở. Nhai, nghiền ngẫm ở trong miệng, phảng phất đang ăn một loại tươi mới ngon miệng thực vật giống như vậy. Còn có một luồng ngọt ngào quanh quẩn ở đầu lưỡi, để Tiêu Nhiên không nhịn được nhiều nhai, nghiền ngẫm một hồi, chỉ là nhai mấy cái, địa linh thảo liền chậm rãi hòa tan, cuối cùng hóa thành một dòng nước ấm, hướng về Tiêu Nhiên tứ chi bách mạch chảy xuôi mà đi. Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Nhiên mau mau tập trung ý chí, toàn tâm vận chuyển tinh thần quyết luyện hóa đất trời bốn phía linh khí. Từng luồng linh khí bắt đầu hướng về Tiêu Nhiên chen chúc mà đến, chậm rãi hình thành một cái linh khí xương mù đoàn, sau đó bị Tiêu Nhiên tế bào thân thể tham lam thôn phệ. Trong cơ thể này cỗ địa linh thảo hóa thành dịch thể, vừa tiến vào Tiêu Nhiên trong cơ thể, liền bị thân thể tham lam hấp thu. Trong cơ thể mỗi một tế bào, phảng phất một lần nữa tỏa sáng sức sống, cũng đang kịch liệt nhuyễn động lên. Bên trong thân thể kinh mạch, tại này cỗ dịch thể chảy xuôi quá sau, dẻo dai cũng theo gia tăng gấp đôi không ngừng. Chỉ là trong chốc lát, Tiêu Nhiên cả người xử lý luyện hóa linh khí tốc độ tối thiểu gia tăng gấp đôi không ngừng. Cảm thụ lấy hiện ở luyện hóa linh khí tốc độ, Tiêu Nhiên trong lòng nhưng mà, vùng đất này linh thảo nguyên lai cũng là thông qua trong thời gian ngắn kích thích thân thể độ dung nạp cùng tế bào thôn phệ năng lực, đạt đến tăng thêm tốc độ tu luyện mục đích. Làm rõ sau, Tiêu Nhiên tại không do dự, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển luyện hóa, giọt giọt chân nguyên không ngừng hiện ra, sau đó tràn vào trong đan điền, cuối cùng tặng lại cho toàn bộ thân thể hấp thu, cũng tăng cường chân nguyên độ tinh thuần. Mấy canh giờ lặng yên trôi qua, Tiêu Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Trong cơ thể tinh thần quyết vẫn ở luyện hóa những người bị thôn phệ đến trong cơ thể thiên địa linh khí. Xem thân thể sinh động trình độ, cái này một cây địa linh thảo tối thiểu còn có thể kiên trì nửa tháng khoảng chừng mới có thể triệt để đánh mất năng lực. Hơn nữa chỉ là trong cơ thể khôi phục nguyên bản dáng dấp, không có chút nào tổn thương. Cho dù có tổn thương, Tiêu Nhiên cũng không sợ. Chỉ cần một lít cấp, thân thể thương thế đều sẽ trong nháy mắt phục hồi như cũ. Cách đó không xa, những người kia cơ bản cũng đứng lên. Không ít người ánh mắt cũng hướng về Tiêu Nhiên nhìn bên này đến. Mấy người cũng tụ tập cùng nhau, không biết rõ nghị luận quan hệ. Tiêu huynh, ngươi ra sao? Nhìn thấy Tiêu Nhiên hướng về bên này đi tới, trong đó mấy người chào đón, đối với Tiêu Nhiên cười nói. Những người khác nhưng là có chút kính nể nhìn Tiêu Nhiên, cũng không có tùy tiện tiến lên. Ha ha, không có chuyện gì, các ngươi hiện ở ra sao? Tiêu Nhiên lắc đầu một cái, chỉ vào phía sau những người kia hỏi. Trải qua một đêm thời gian, chúng ta cơ bản cũng khôi phục gần như Kim Ngọc Tông này lục giai cửu trọng thiên tuấn lãng thanh niên tiến lên vài bước, đối với Tiêu Nhiên cười nói, trong ánh mắt đồng dạng ẩn hàm ý sợ hãi. Ở đây, nếu nói là ai không e ngại, e sợ cũng là Nhật Nguyệt Thần giáo mọi người. Kim Ngọc Tông người kia nói xong lời nói này, đứng tại chỗ trầm ngâm chốc lát, cuối cùng đưa mắt nhìn Tiêu Nhiên, nhẹ giọng đạo, nghe nói Tiêu huynh dự định tiếp tục đi tới trung tâm vị trí, đi tìm quý giáo thánh nữ. Tiêu Nhiên gật gù, nhàn nhạt ân âm thanh, dứt tiếng, trong đám người khí thế nhất thời biến đổi. Tất cả mọi người đều không để ý giải hướng về Tiêu Nhiên nhìn tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 196, Thiên Phù môn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.